Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, Hoàng Tuyền Chi Thủy. Từ thần long trong miệng đạt được tiêu trừ thuốc trường sinh bất lão tai họa ngầm về sau, Mục Dương tâm tình thật tốt, bởi vì chỉ cần biết rằng biện pháp này, sau đó luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, mẹ xía ngay cả cái khác trưởng bối liền đều có thể kéo dài tuổi thọ. Mặc dù phàm nhân cả đời chỉ có thể phục dụng một viên thuốc trường sinh bất lão, nhưng một viên liền đại biểu cho 400 năm tuổi thọ. 400 năm thời gian, đến lúc đó lại dùng siêu cấp Dragon Ball cầu nguyện là được rồi. Từ từ tuế nguyệt, hắn tin tưởng khi đó chính mình cần phải có năng lực thu tập được siêu cấp Dragon Ball. Ngay tại Mục Dương vui mừng khôn xiết thời điểm, thần long âm thanh vang dội ở trên bầu trời vang lên. Nhân loại, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, như vậy gặp lại. Nói xong, thần long xoay quanh thân thể một lần nữa hóa thành 7 viên long châu. Sau đó lên cao đến trên bầu trời xoay tròn vài vòng, hưu một cái hướng phía các nơi trên thế giới bay ra. Mắt thấy 7 viên long châu đi tứ tán, bầu trời một lần nữa biến trở về sáng tỏ. Mục Dương không có giống Son Goku như thế nhảy tới đem Dragon Ball tiếp được, bởi vì hoàn toàn không có tất yếu. Tiếp xuống trong một năm, Dragon Ball đều sẽ ở vào nham thạch trạng thái, coi như cất giữ trong tay cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sư huynh, thần long biến mất đằng sau, mẹ xế khẽ gọi một tiếng, cả người ôm ấp yêu thương nhào tới. Nguyên lai sư huynh thu thập Dragon Ball mục đích là vì kéo dài tuổi thọ của mình. Biết Mục Dương thu thập Dragon Ball mục đích về sau, mẹ xế cảm động đến ào ào, chui đầu vào Mục Dương trong ngực, trong lòng cảm giác ấm áp, nhìn về phía Mục Dương trong ánh mắt cũng tràn đầy đối với đối phương nhu tình. Mục Dương nhẹ vỗ về me xía đầu, hưởng thụ lấy loại này nổi thơm trong ngực cảm giác, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đây hết thảy thực sự quá mỹ diệu. Tốt rồi, nguyện vọng đã thực hiện, tiếp xuống chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao đi tìm Bất Tử Thảo cùng Hoàng Tuyền Chi Thủy đi. Bất Tử Thảo rơi xuống đã có điểm vết tích, theo thần mèo Karin nói loại thực vật này sinh trưởng tại bất tử trong rừng rậm. Về phần bất tử rừng rậm ở vào nơi nào, nghĩ đến thần mèo Karin là biết đến. Vấn đề ngay tại ở cái kia Hoàng Tuyền Chi Thủy. Vật kia nghe xong danh tự liên hẳn là âm phủ chi vật, muốn nắm bắt tới tay e sợ không dễ dàng. Bất quá không việc gì, những thứ này mới lạ sự vật, với hắn mà nói cũng là một hồi lịch luyện. Đem ý nghĩ của mình mùng me xía nói chuyện, me xía hoạt bát nháy mắt, thanh oánh thanh âm nói ra, cái này còn không đơn giản, muốn Hoàng Tuyền Chi Thủy lời nói, trực tiếp cùng Anin nói một tiếng là được. Nàng lò bát quái bên trong tất cả đều là Hoàng Tuyền Thủy. Mục Dương nghi ngờ dưới, sau đó tại me xía giải thích bên trong, mới biết được, nguyên lai Malphite Element lò bát quái bên trong sôi trào, thường xuyên bị Tai Zorokun Anin dùng để nấu mì sợi đồ vật, thế mà chính là Hoàng Tuyền Chi Thủy. Anin bởi vì thường xuyên dùng ăn Hoàng Tuyền Chi Thủy, bởi vậy mới có thể sống hết mấy chục ngàn năm. Giảng đạo lý, Bất Tử Thảo cùng Hoàng Tuyền Chi Thủy nếu như trực tiếp phục dụng lời nói, cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng, chỉ là hiệu quả không có thuốc trường sinh bất lão rõ ràng. Hơn nữa cần dùng lâu dài, thuốc trường sinh bất lão tương đương với áp xúc bọn chúng tinh hoa. Náo loạn nửa ngày, Anin nơi đó có nhiều như vậy Hoàng Tuyền Thủy, hơn nữa bị nàng dùng để nấu mì sợi. Mục Dương trong lòng bỗng nhiên có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ôm lấy me xía tại nàng phấn nộn trên môi hung hăng hôn một cái, sau đó liền cùng với nàng cùng một chỗ hướng phía Malphite Element bay đi. Malphite Element, rừng rậm rạp, sơn thanh thủy tú, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua trong rừng lá cây cánh phơi dưới. Chiếu xạ ra một chút xíu tròn trịa quầng sáng. Mao Phi Element ở vào cực tây chi địa, là địa cầu thông hướng âm phủ lối vào. Chung quanh bị một tầng kết giới bao trùm. Bình thường sinh mệnh sẽ tự động xem nhẹ địa phương này. Lúc này cực lớn lò bát quái phía trên, mông lung hơi nước lên cao hình thành màu trắng sương mù. Son Gohan ngồi xếp bằng phiêu phù ở trong sương khói. Nóng hổi hơi nước ở trên người hắn ngưng kết, một lần nữa biến trở về thể lỏng hoàng tuyền chi thủy. Gohan, chính là như vậy, thường xuyên tắm rửa hoàng tuyền chi thủy. Đối với ngươi thể chất sẽ có rất lớn cải thiện tác dụng. Cực lớn hóa tay Zorokun người mặc màu đỏ, thần bào cùng áo choàng, ngồi ở một bên trên mặt đá, nâng cằm lên nhìn xem Son Gohan tu luyện. Bên cạnh, bày biện một ngụm cực lớn gốm sứ bát, bên trong rỗng tuếch, thứ gì đều không có. Phốc thử, phốc thử. Son Gohan nhắm mắt lại tĩnh tu, ở trong ý thức mô phỏng chiến đấu trạng thái, từ tham gia xong thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trở về. Son Gohan liền quyết định quyết tâm cố gắng tu luyện, mà bạn tốt của hắn Anin đương nhiên rất ủng hộ hắn. Liền dùng tự mình biết phương thức, dạy Son Gohan tu hành. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí đánh thẳng vào Mao Phi Element. Son Gohan cùng Anin phản ứng lại, từ khí tức bên trong cảm giác được đến đây Mao Phi Element người thân phận. Son Gohan từ giữa không trung hạ xuống tới, nói ra là Mục Dương cùng Messia tới, là khí tức của bọn hắn không sai đâu. Anin tâm tư đơn thuần, cũng là vô cùng tốt khách, đối với Mục Dương bọn hắn đến thăm 10 phần hoan nghênh. Thế là thân thể co nhỏ lại thành thường nhân lớn nhỏ, chạy đi Mao Phi Element lối vào nghênh đón. Messia, Mục Dương, các ngươi tới rồi. Anin dễ nghe thanh âm vang lên. Đúng vậy a, tới xem một chút. Mục Dương cùng Messia rơi xuống Anin bên người. Mục Dương mỉm cười hướng nàng lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Son Gohan đến trên thân. Cảm giác bén nhạy làm hắn phát hiện Son Gohan trên người khí lại có rõ ràng lên cao. Gohan, 2 tháng không thấy, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Son Gohan cười nói, không trở nên mạnh mẽ không được a, lại không cố gắng tu hành, cùng ngươi chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Ngươi lần này tới Mao Phi Element làm gì? Phát thiếp mời. Hắn biết đến Mục Dương hôn lễ ngay tại mấy ngày nay. Hôm nay tới đây, không phải là chính thức thông chi hắn tham gia hôn lễ. Mục Dương, mời ngươi tham gia hôn lễ là một mặt. Một mặt khác là tìm đến Anin. À, tìm ta. Anin hơi nghiêng đầu, màu đầu bên trên 2 cây thật dài chỉ lông đuôi hướng lên nhếch lên. Messia lúc này đi tới nói ra, chúng ta cần từ của ngươi lò bát quái bên trong lấy một ít hoàng tuyền chi thủy. Muốn cái kia, à, chính các ngươi đi lấy tốt rồi, ta chỗ này cái gì đều không có, chính là hoàng tuyền thủy còn nhiều, rất nhiều. Tai Zorokun Anin thở ơ nói ra, nàng lò bát quái bên trong có một cái thông đạo kết nối lấy âm phủ hoàng tuyền. Hoàng tuyền thủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phải dùng ngươi bình thường nấu mì sợi cái chủng loại kia. Messia cường điệu nói. Bình thường hoàng tuyền thủy chất lượng không cao. Trải qua lò bát quái tinh luyện đằng sau hoàng tuyền chi thủy mới là tinh hoa. Có thể a, Anin cũng là 10 phần hào phóng. Đăng đăng đăng chạy tới từ lò bát quái bên trong múc một lớn ấm nóng hổi nước sôi. Sau đó đưa cho Messia. Messia nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương cười nhẹ, tiếp nhận Anin trong tay cái kia một lớn ấm hoàng tuyền chi thủy. Sau đó đưa nó cẩn thận thu được chính mình chuẩn bị xong trong thùng. Hoàn thành, luyện chế thuốc trường sinh bất lão chủ yếu nhất phụ trợ phẩm nắm bắt tới tay. Mục Dương tâm tình thật tốt, nhìn về phía một bên Son Gohan. Gohan, ngươi theo ta cùng đi Đại Thanh Sơn, ta cùng Me Xía hôn lễ ngay tại mấy ngày nay. Có thể, Son Gohan sảng khoái gật đầu. Hôn lễ à, ta cũng rất nhớ đi. Hơi có chút hâm mộ thanh âm, Anin lóe đen nhánh đôi mắt, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nàng đã tại Malphite Element bên trên sinh hoạt hết mấy chục ngàn năm. Bởi vì chỗ chức trách, chưa từng có xuống núi quá. Mục Dương nhìn xem Anin, nếu không ngươi cũng cùng đi chứ. Lò bát quái mấy ngày mặc kệ hẳn không có vấn đề. Anin do dự một chút, vẫn lắc đầu. Không được, lò bát quái một khi đình chỉ thiêu đốt, sẽ có đại vấn đề. Địa cầu thật sự là một cái chỗ thần kỳ, bởi vì có một đầu trực tiếp câu thông âm phủ thông đạo. Tất cả lò bát quái dâng lên sương mù, đã là người chết linh hồn bình yên tiến vào âm phủ bảo hộ. Cũng là ngăn chặn âm phủ sinh mệnh tiến vào địa cầu giới hạn. Tại cái khác tinh cầu phía trên tuyệt đối sẽ không có loại tồn tại này. Taizorokun đã không muốn rời khỏi Malphite Element. Mục Dương cũng không có cách nào. Chỉ có thể mang theo Son Gohan một người đi. Anin, thật tốt ở tại nơi này chờ ta. Ta tham gia xong Mục Dương hôn lễ rất nhanh liền trở về. Rời đi lúc, Son Gohan đối với Anin nghiêm túc nói. Anin hướng hắn cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mục Dương thấy thế, lông mày thoáng vẩy một cái, sờ lên cái cằm nhìn xem Son Gohan cùng Anin. Hai người kia tình cảm giống như rất không tệ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?